Tôi hỏi cô lần cuối, cô có bay không? Lầu Ngữ vươn vai, không bay, phải tiếp đất một lúc thôi. Cách chương.